Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật. Nam, Hồng Kông nam diễn viên xuất đạo sớm nhất. Mặc dù không bằng Thiên Ca Đỏ, nhưng lại coi như là tiền bối. Cho nên người chủ trì trước nhất điểm tên hắn để cho hắn làm tự giới thiệu mình. Sau đó là Thiên Ca. Lại sau đó là năm ngoái mới vừa đỏ đang ăn khách tiểu thịt tươi. Cuối cùng mới là Quý Ức. Tổ chương trình muốn nhiệt độ, muốn bạo nổ điểm. Vừa vặn trong khoảng thời gian gần đây Quý Ức là trên mạng nóng nhất tin tức. Cho nên người nữ chủ trì tại Quý Ức sau khi tự giới thiệu mình xong, còn cười híp mắt nghẹo đầu, hướng về phía Quý Ức hỏi một câu. Chúng ta đều biết Quý Ức là YC ký hợp đồng thứ nhất nữ nghệ sĩ. Ta có thể ở chỗ này hỏi Quý Ức xuống. Khi đó YC quyết định ký ngươi thời điểm, tâm tình của ngươi là như thế nào? Nói xong, người chủ trì đem micro đưa tới trước mặt của Quý Ức. Quý Ức duy trì thỏa đáng nhất mỉm cười. Đêm đó Hạ Quý Thần đem 3 bản hợp đồng chuyển tới trước mặt chính mình thời điểm cảm giác. Tình thật nói ra, có chút không thể tin được. Giống như là đang nằm mơ. Chừng mấy ngày sau mới tỉnh hồn lại. Giống như ta hiện tại, đều không thể tin được ta tới đến các ngươi tổ chương trình rồi. Người nữ chủ trì là cái tiết mục này tinh túy, luôn luôn có thể đem cầm thời cơ cùng người chuyển động cùng nhau. Cho nên nàng đang bị Quý Ức nửa câu sau chọc cười sau. Một giây kế tiếp liền nửa đùa nửa thật vươn tay. Nhìn như rất dùng sức, thật chỉ là nhẹ nhàng nhéo một cái cánh tay của Quý Ức. Bây giờ biết không phải là đang nằm mơ rồi đi. Hiện trường dưới đài fan thấy một màn như vậy, phát ra một trận cười ầm lên. Liền ngay cả trên đài người chủ trì cùng hai người nam diễn viên đều cười theo lên. Duy chỉ có trên mặt Thiên Ca một mực dơ lên mỉm cười, trở nên có chút cứng ngắc. Quý Ức bất quá chẳng qua là một cái mới vừa có chút danh tiếng, đều không có diễn xuất qua nhân vật chính tiến 3 tiểu diễn viên. Người chủ trì lại có thể sẽ cùng nàng lựa chọn chuyển động cùng nhau. Ngại vì là hiện trường thu lại, Thiên Ca chỉ có thể cắn chặt hàm răng, hết sức khắc chế chính mình con tim oán khí, không để cho mình tại chỗ nổi giận vẫy thân rời đi. Bởi vì thời gian nguyên nhân, cần muốn đi vào khâu kế tiếp, cho nên người nam chủ trì thích hợp chen miệng. Tốt rồi, chúng ta hôm nay tiết mục liền muốn chính thức bắt đầu. Quý Ức vì không để cho mình vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước, lộ ra cứng nhắc, tại người nam chủ trì lúc nói chuyện, hướng hắn bên kia nhìn một cái, vừa vặn quét đứng bên cạnh hắn Thiên Ca. Trên mặt nàng mặc dù treo vẫn là nàng Thiên Ca bảng hiệu nụ cười, nhưng tầm mắt của nàng rõ ràng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Quý Ức đầu ngón tay nhẹ gãi gãi lòng bàn tay, bộc phát nhắc nhở mình nhất định muốn lưu lòng tốt mắt. Cái này kỳ tiết mục thu lại, đối với nàng kế tiếp nổi tiếng phổ biến rộng rãi có trợ giúp rất lớn. Nàng không thể thời khắc mấu chốt bị Thiên Ca chui qua kẽ hở tử, sau đó rớt dây chuyền. Sau khi tự giới thiệu mình xong, những thứ khác mấy khối thu lại, tất cả đều là trò chơi. Thứ nhất trò chơi là hiện trường karaoke. Trò chơi chia làm 2 tổ. Quý Ức đang ăn khách tiểu thịt tươi cùng người nữ chủ trì là một tổ. Thiên Ca, Hồng Kông nam diễn viên cùng người nam chủ trì là một tổ. Mọi người trong tay mỗi người đều có một cái microphone. Tổ chương trình thả âm nhạc. Ai nghe ra đây là cái gì bài hát? Ai cướp hát? Hoàn toàn sướng đối ca từ người tính toán một phần. Đạt được thiếu cái kia một tổ, phải tiếp nhận trừng phạt. Đang ăn khách tiểu thịt tươi là bởi vì một bộ tiên hiệp kịch phổ biến đại giang nam bắc. Trong một đêm bước lên với một đường hàng ngũ. Trước đó, hắn là ca sĩ xuất thân, đã tham gia rất nhiều ca sĩ tuyển tú thi đấu, cũng ca khúc câu vớt lại qua rất nhiều bài hát, cho nên so với tất cả mọi người tại chỗ, biết hòa hội hát ca khúc có rất nhiều. Trò chơi vừa mới bắt đầu bất quá ngắn ngủn 2 phút. Tổ chương trình quảng bá rồi 3 bài hát, đang ăn khách tiểu thịt tươi một người liền bắt lại 3 bài hát. Vì Quý Ức tổ này tranh thủ 3 phần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,